Nàng cáo đơn độc, chương 2, cuộc gặp gỡ định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minako đến dự buổi lễ khai giảng và nhận lớp, cô cảm nhận được luồng khí từ gia tộc cáo đỏ và đúng là thế, con trai trưởng của gia tộc Himoku Taketo là người yêu thầm Minaki, còn em trai anh ta là Himoku Takeku là người muốn giết chết Minaki để chiếm hữu báu vật của gia tộc cáo. Chữ thập là viên ngọc cáo hồ ly, người cai quản nó chính là Minaki, một khi giết được cô thì phong ấn sẽ bị hủy bỏ. Anh ta định để một thời gian để dò thám Minaki, để tìm hiểu thêm về cô, để lên kế hoạch ám sát như ý định. Sau một tuần dò thám, anh ta tấn công Minaki, nhưng cô may là khi tấn công có một luồng sáng mạnh tỏa ra từ cô và khiến Minaki mọc đuôi, và chiếc đuôi tạo ra lá chắn bảo vệ cô. Cùng lúc đó đôi tai của cô cũng mọc lên và chiến đấu với Takeko. Vô tình bị Taketo nhìn thấy và anh ta tạo vòng thuật của mình đưa em trai đến công viên. Cùng lúc đó Minaki ngất đi và được Taketo đưa về nhà. Sau đó, anh ta đến công viên gặp em trai và hai người cãi nhau, vì trong máu của em trai có máu nham hiểm nên sau khi cướp viên ngọc của gia tộc cáo chữ thập, nó sẽ còn đến gia tộc cáo khác và hắn sẽ cướp nó vì khao khát sức mạnh vô song. Minaki tỉnh lại và thấy mình đang ở nhà, cô hoang mang và thấy mình đã có đuôi, giờ đây cô đã sở hữu năng lực vô song của ngọc cáo hồ ly và câu chuyện mới tiếp tục. MN ơi, tập sau sẽ có nhân tố mới nha. Cách chương.